Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987. Chương 987. Quang Chí Tôn Thần Kiếm là song nguyệt giới trong truyền thuyết bảy đại viễn cổ thần khí, một trong Chí Tôn Thần Kiếm. Chí Tôn Thần Kiếm ẩn chứa kiếm ý không chỉ quán xuyên Bách Lý Thanh Phong tinh thần ý chí, đồng dạng vang vọng tại chúng tinh thành, cơ hồ tất cả tu luyện có thành tựu người tu hành trong đầu. Cái này là cỡ nào cường đại thần khí? Vì sao Chí Tôn Thần Kiếm bực này đáng sợ viễn cổ thần khí lại xuất hiện tại chúng ta chúng tinh thành? Trốn, mau trốn. Mỗi một lần Chí Tôn Thần Kiếm xuất hiện tất nhiên mang đến giết chóc cùng hủy diệt. Thoát đi chúng tinh thành. Chúng tinh thành bên trong lập tức hỗn loạn tưng bừng. Tất cả hữu thức chi sĩ lại không lo được trận chiến đấu này, lấy tốc độ nhanh nhất hướng chúng tinh thành bên ngoài đoạt mệnh phi nước đại. Bách Lý Thanh Phong đồng dạng đang phi thân nhanh lùi lại. Hắn trực tiếp đi vào tinh thần cảnh bên trong, để tự thân cùng toàn bộ song nguyệt giới hòa làm một thể. Hắn chính là song nguyệt giới, song nguyệt giới chính là hắn. Nhưng hắn rõ ràng cảm ứng được thân hình của mình bị Chí Tôn Thần Kiếm triệt để khóa lại. Vô luận hắn làm sao kéo ra tự thân cùng Chí Tôn Thần Kiếm cự ly, loại kia như bóng với hình tử vong cảm giác nguy cơ bắt đầu xuyên qua ý thức. Tinh thần cảnh không thể gạt được chân chính Chí Tôn Thần Kiếm. Chí Tôn Thần Kiếm tại Bất Hủ Thần Đế trên tay có thể vượt qua trăm triệu vạn cây số hư không tử. Trung thổ thế giới công kích đến thân tại phương Bắc thế giới hắn trên người. Huống chi hắn đem hết toàn lực kéo ra như thế mười mấy cây số, thậm chí mấy cây số cự ly. Tiếp nhận thẩm phán đi. Kẻ độc thần, siêu thoát chân thần ẩn chứa thần uy, ánh mắt đâm thẳng. Sau đó vẫy tay một chỉ, Chí Tôn Thần Kiếm đã nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong bắn giết mà đi. Ong ong, xé rách. Chí Tôn Thần Kiếm phóng tới sát cái kia. Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng thế giới tinh thần của mình bị lấy một cỗ căn bản không phải hắn có khả năng chống cự lực lượng ầm vang xé rách. Kiếm, đây là Chí Tôn Thần Kiếm kiếm ý. Công kích chưa đến, vẻn vẹn Chí Tôn Thần Kiếm phát động công kích lúc đi đầu đạt tới kiếm ý đã để đem thế giới tinh thần của hắn triệt để tràn ngập. Liền mô phỏng mà thành tinh giới đều không thể duy trì. Bắt đầu lớn diện tích tinh ầm vang sụp đổ. Ý chí hạch tâm biến thành trắng lóa, tinh thần càng là giống như bị phá hư chấm dứt cấu ổn định. Nổ bắn ra đại lượng quang mang. Vỡ vụn sắp đến. Hạo đãng, vĩ đại, không có thể ngang hàng. Cái này là vượt xa khỏi Bách Lý Thanh Phong hiện tại có khả năng đối kháng. Có thể hiểu được lực lượng, xương chi thần giáp, hoàng kim thiên ma giải thể thuật, cho dù là bọn họ cung cấp phòng ngự mạnh hơn một lần, đều không cho đến Tôn Thần Kiếm Phong mang một góc của băng sơn. Lần thứ nhất, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được sôi trào mãnh liệt khí tức tử vong đập vào mặt. Loại khí tức này, so năm đó hắn đối mặt vương cương cái kia ẩn chứa quyền ý một quyền đến chỉ có hơn chứ không kém. Chí Tôn, Bách Lý Thanh Phong tinh thần sôi trào đến cực hạn. Hắn đột nhiên hét dài một tiếng. 32 khỏa tinh thần đồng thời lấp lánh. Cuồn cuộn không ngừng lực lượng rót vào thế giới tinh thần bên trong chuôi này ngân sắc kiếm ảnh. Bên trên, cứ việc đạo này ngân sắc kiếm ảnh tại Chí Tôn Thần Kiếm trước mặt giống như tao ngộ thiên địch, nơm nớp lo sợ, có thể tại tinh thần lực của hắn lượng không để lại dư lực điên cuồng quán chú vẫn tự hắn thế. Giới tinh thần bên trong hoành không xuất thế, trong chốc lát xông phá Chí Tôn Thần Kiếm nghiền ép hết thảy kiếm ý. Đồng thời dẫn dắt đến, tựa hồ muốn đem mảnh này kiếm ý trách đi. Ong ong. Kiếm quang, vô lượng kiếm quang trong chốc lát bị trách đi hướng phương xa. Nhưng Chí Tôn Thần Kiếm lực lượng thực tại quá mức dồi dào, quá mức mênh mông, cho dù bị Bách Lý Thanh Phong trách đi một bộ phận, vẫn có càng nhiều kiếm ý tiếp tục quán xuyên ý chí của hắn, xé rách tinh thần của hắn. Mà lại, những này kiếm ý, kiếm khí hình thành khủng bố dòng lũ cách hắn đã không đủ 100 mét. Nói một cách khác, hắn vừa rồi kích phát ngân sắc kiếm ảnh tốc độ chậm nữa một cái sát cái kia. Cái này cỗ kinh khủng dòng lũ đã muốn triệt để quyển bên trên thân thể của hắn. Lúc nào, Bách Lý Thanh Phong trong lòng hoàn toàn nghiêm túc, ngân sắc kiếm ảnh sau lưng hắn điên cuồng chán phóng tùm kiếm ý, không ngừng cọ rửa chí tôn thần kiếm. Sắp tới tôn thần kiếm bên trên bộc phát kiếm khí, kiếm ý hít đi, có thể lúc này lưu trong lòng hắn, lại là một loại xuất phát từ nội tâm, phát ra từ linh hồn bất lực. Hắn sớm từ tiểu trúc miệng bên trong biết được chí tôn thần kiếm công kích siêu thoát tinh thần, cùng tư duy cảm giác, có thể khi một màn này chân chính phát sinh tại trước mắt hắn lúc vẫn làm cho hắn có loại không thể nào thích ứng cảm giác, thật giống như người nhắm mắt lại trước một mảnh bầu trời mây cao lãng thế giới thái bình, lại khi mở mắt ra mặt trăng đã rơi hướng đại địa, cùng tầng khí quyển cháy hừng hực hỏa diễm liền lên đỉnh đầu bên trên tùy ý nổ tan. Một màn như thế đối với tâm linh người xung kích quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi thuyết. Minh, siêu thoát chân thần nhìn xem Bách Lý Thanh Phong tế ra chuôi này ngân sắc kiếm ảnh lại có thể trách đi chí tôn thần kiếm kiếm khí cùng kiếm ý, thần sắc có chút ngoài ý muốn, khó trách người có được khinh nhờn vĩ đại thần chủ dũng khí. Quả nhiên có chút thủ đoạn, thế mà mô phỏng chí tôn thần kiếm ngưng tụ ra đặc thù kiếm ý. Nhưng ánh sáng đom đóm cũng dám cùng sáng tháng tranh nhau phát sáng. Tại chí tôn thần kiếm lực lượng chân chính trước mặt, người điểm ấy kiếm ý căn bản không chịu nổi một kích. Nói xong, tôn này chân thần lăng không vẫy tay một điểm. Mặc dù chỉ cần mấy giây, người mô phỏng ra kiếm ý liền đem tại chí tôn thần kiếm lực lượng trước mặt triệt để băng diệt. Nhưng ta không có ý định cho ngươi bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Bành, chí tôn thần kiếm bên trên kiếm ý, kiếm khí đồng thời bộc phát, ngân sắc kiếm quang xông lên soát mà ra kiếm ý tại chí tôn thần kiếm bộc phát ra kiếm ý trước mặt. Liền phảng phất dòng suối cùng hải khiếu, dòng suối trào lên bọt nước tại hải khiếu tấn công hạ. Thậm chí liền gợn sóng đều không thể đẩy ra. Nháy mắt liền bị dập tắt, kiếm khí mãnh liệt, đồng thời mãnh liệt mà tới còn có tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt khí tức tử vong. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được chí tôn thần kiếm bên trên cái kia cỗ hạo đáng bàng bạc kiếm ý. Dòng lũ, lần thứ nhất cảm thấy sự yếu đuối của mình cùng nhỏ bé. Chí tôn thần kiếm mang đến cho hắn một cảm giác không hề giống liệt dương giống nhau quang mang vạn trượng, nó giống như tuế nguyệt, giống như thời gian, giết chóc vô hình, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ngăn cản được thời gian ăn mòn. Dù là treo móc ở thương khung bên trên vĩnh hằng bất biến liệt dương, nếu đem 10 tỷ tuổi tác tháng áp xúc đến trong một giây vẫn sẽ nháy mắt dập tắt. Đi vào kết thúc, liệt dương hạ xuống hỏa diễm, người chí ít biết người là như thế nào tử vong. Có thể chí tôn thần kiếm công kích, bằng được thời gian xuyên qua hết thảy, lại giống thời gian lặng yên không một tiếng động. Lần này, giống như thật phải chết. Chí tôn thần kiếm, Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái. Ở đây phiến kiếm ý xen lẫn kiếm khí dòng lũ sắp đem thân hình hắn bao phủ hoàn toàn sát cái kia. Hắn đột nhiên đưa tay, ầm ầm, ngân sắc kiếm ảnh ầm vang nổ tan. Hình thành cuồng bạo kiếm ý xung kích, lại lần nữa khiến bốn phía thuộc về chí tôn thần kiếm dòng thác kiếm khí hơi chậm lại. Tựa hồ mang theo chính mình sau cùng kiêu ngạo tiến hành tuyệt vọng phản kích. Nhưng, dù là hắn đem ngân sắc kiếm ảnh dẫn bạo, vẫn lay không động được xen lẫn vô tận lực lượng chí tôn thần kiếm. Dừng lại một lát, Chí Tôn Thần Kiếm cuốn sạch lấy tràn ngập thế giới kiếm ý. Kiếm khí lại lần nữa giết tới. Thật, không ngăn được. Không biết mình chết sau là thật tiêu tán, vẫn là một lần nữa đến một cái thế giới khác phục sinh. Lại hoặc là trở về tới thế giới địa cầu rồi. Vẫn là đi thế giới địa cầu đi. Thế giới này, sống quá cực khổ, sống quá mệt mỏi. Hắn cảm giác mình tựa như một đài không bao giờ ngừng nghỉ máy móc. Một mực tại lấy tần số cao tốc độ cao nhất vận hành. Liền một điểm thở dốc thời gian nghỉ ngơi đều không có. Nếu như có thể tới thế giới kia, có đọc sách, có khóa bên trên, có công việc, an an ổn ổn bình bình đạm đạm qua hết cả đời này. Đó mới là hắn thật chính là muốn thời gian. Thiên hoang giới, cuối cùng không phải hắn muốn thế giới. Chỉ là Bách Lý Điệp, Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành, Bách Lý Hoang, Sư Y Y, Cố Linh Ảnh, Bách Lý Trúc đám người thân ảnh tự trong đầu hắn từng cái hiện lên. Hắn chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng thật có lỗi. Hy vọng bọn họ đừng quá mức bi thương. Nhất là Tiểu Trúc, hắn đem Tiểu Trúc dẫn tới song nguyệt giới, lại không cách nào bình yên mang theo nàng trở về thiên hoang. Nàng một đứa bé, tại song nguyệt giới bực này ác liệt hoàn cảnh dưới, không nơi nương tựa, gặp qua rất gian nan đi. Mà lúc này đây, Chí Tôn Thần Kiếm càn quét hủy diệt dòng lũ đã triệt để lật úp đến trước mặt hắn. Những này dòng lũ thật giống như một mảnh trước nay chưa từng có diệt thế hải khiếu, đủ để đem ngăn cản tại trước mặt nó bất luận cái gì vật chất phá hủy. Thật xin lỗi, Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong trong lòng nói một tiếng. Bất quá, tại hắn nói ra lời nói này lúc lờ mờ bên trong tựa hồ nhìn thấy cái gì. Tiểu Trúc, hắn tựa hồ nhìn thấy Tiểu Trúc thân ảnh rồi. Sao lại thế? Tiểu Trúc tránh tại chúng tinh thành bên kia, dùng lĩnh vực chi quốc giấu hào hào, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhất định là hắn trước khi chết xuất hiện ảo giác. Âm âm, thiên địa kịch chấn, trong hư không liền phảng phất có cái gì lực lượng, đem trước mắt mảnh này tràn ngập toàn bộ tầm mắt kiếm khí. Kiếm ý triệt để xé rách, cái loại cảm giác này, tựa như ánh nắng xuyên qua đêm tối. Bình minh lặng lẽ xẹt qua chân trời, ai thân ảnh xuyên qua luân hồi ở giữa. Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong tinh thần chấn động. Không phải ảo giác, cỗ lực lượng kia, cái kia cỗ quang mang cuối cùng. Thế mà thật là Tiểu Trúc. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên chấn động tinh thần, nháy mắt thanh tỉnh, hét lớn một tiếng. Tiểu Trúc, ngươi đi mau. Nhưng mà Tiểu Trúc thân hình lại không cho nửa phân, cắt lại mà nói, là kiếm của nàng Tiên Nguyên Thần, cùng loại với Triệu Kiếm Thánh, nhưng lại khác biệt với Triệu Kiếm Thánh kiếm Tiên Nguyên Thần. Lúc trước nàng không cách nào làm cho kiếm Tiên Nguyên Thần ly thể hiển hóa, có thể theo nàng luyện thần cảnh giới đột phá đến đệ thập trọng. Kiếm Tiên Nguyên Thần, hoành không xuất thế. Đạo này nguyên thần lấy gần như tư duy tốc độ trong chốc lát vượt qua hư không, cản lại Chí Tôn Thần Kiếm biến thành khủng bố dòng lũ, cuồn cuộn không ngừng kiếm ý cùng tinh thần ba động tự nàng trên người khuếch tán. Nàng đón gió bạo, xuyên qua thời gian, dốc hết toàn lực đi tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Sau đó, thay hắn mở ra hai tay biến thành cánh, phảng phất biến thành một mặt to lớn bình chướng, đem Bách Lý Thanh Phong thủ hộ tại bên trong. Đồng thời, nàng mở to đôi mắt to xinh đẹp, mang theo kiên quyết mà phẫn nộ tín niệm, đối với Chí Tôn Thần Kiếm cuồn cuộn quyển đến kiếm ý. Kiếm khí, nghiêm nghị hét lớn, ngươi đi ra. Âm âm, sóng âm nổ tan, sóng âm ở trong ẩn chứa tín niệm ý chí điên cuồng chấn động. Cỗ này trong chốc lát chấn động hình thành lực lượng cơ hồ không kém hơn Bách Lý Thanh Phong dẫn. Bảo chính mình cái kia nói ngân sắc kiếm ảnh. Ong ong, Chí Tôn Thần Kiếm chấn động. lấy Bách Lý Trúc làm trung tâm phương viên 10 phạm vi mấy mét bên trong kiếm ý dòng lũ phảng phất. Ở đây trận mang theo một tia nhu mễ âm hét lớn hạ ngưng trệ hư không. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.